Cho dù anh tu luyện trong thành phố thì so với những tu sĩ bình thường, hiệu suất tu luyện vẫn cao hơn hẳn. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Mộc dừng việc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Dựa theo tốc độ này thì trong 2 năm có thể đạt tới bậc trung của linh ý cảnh, 5 năm thì có thể đạt tới đỉnh cao của linh ý cảnh, Lâm Mộc lẩm bẩm. Muốn gia tăng cảnh giới chủ yếu dựa vào việc hấp thụ linh khí trong không khí để tu luyện, từ từ gia tăng nội lực, khi nội lực đã tăng đến một mức độ nhất định thì dẫn tới cảnh giới cũng sẽ được tăng lên. Tốc độ này của anh so với người khác phải gọi là quá nhanh, quá nguy hiểm. Bởi vì trong thời đại này, những tu sĩ cùng cảnh giới với anh phải mất từ 5 đến 6 năm mới có thể tu luyện từ giai đoạn sơ cấp đến trung cấp của linh ý cảnh, với điều kiện phải tu luyện ở nơi dư giả linh khí, nếu không thì sẽ lâu hơn nữa. Tổng thời gian để đạt đến đỉnh cao của cảnh giới này phải mất ít nhất 10 mấy năm. Không còn cách nào khác, thời đại này tu sĩ sa sút vũ khí như súng ống, đạn pháo. Ngày càng phát triển vượt trội hơn cả, đây là dòng chảy của thời đại không thể cản lại được. Bên cạnh nguyên nhân chính ở trên thì còn một lý do phụ, đó là những người tu hành như vậy ngày càng trở nên thưa thớt, dù có thì họ hoạt động rất xuất quỷ nhập thần, cho nên mọi người lại càng không biết tới. Nếu như ở đạo quán Ngọa Long thì thời gian tu luyện sẽ rút ngắn 20%, còn nếu như tại núi Tịch Lĩnh Tuyết thì thời gian sẽ rút ngắn đi một nửa, Lâm Mộc thầm nói. Lâm Mộc chỉ mới đi một vài nơi, trong số đó núi Tịch Lĩnh Tuyết là nơi Lâm Mộc cảm nhận có linh khí dồi dào, sung túc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh việc hấp thụ linh khí từ bên ngoài để tu luyện, sư phụ anh có đề cập tới một biện pháp nhanh chóng hơn để gia tăng nội lực, đó là có những bảo vật quý giá của trời đất chứa nhiều linh khí cao cấp, sau khi ăn chúng nội lực sẽ tăng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thời đại này đến linh khí còn thiếu thốn thì mấy bảo vật quý giá ấy càng hiếm hơn gấp nhiều lần. Nên về nhà thôi, bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai, nhanh thật, Lâm Mộc đứng dậy đi ra cửa. Đối với Lâm Mộc mà nói, ngày mai rất quan trọng, vì đó là lúc anh sẽ chính thức tuyên bố cho tất cả mọi người biết rằng, Lâm gia đã trở lại thương giới Kim Châu, lần nữa trở lại thời kỳ huy hoàng, thậm chí là vượt xa trước kia. Hôm sau, tại Sơn Trang Long Đằng, ngày lành đã đến, hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc dành cho giới thượng lưu của tập đoàn Thiên Mộc, thời gian khai tiệc là vào buổi trưa hôm nay. Sơn Trang nằm ở ngoại ô Kim Châu, cách thành phố khoảng nửa giờ đi xe, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp. Bữa tiệc bắt đầu lúc 12 giờ trưa nhưng từ 10 giờ sáng đó bắt đầu đón tiếp quan khách, những chiếc siêu xe sang chảnh liên tục tiến vào bãi đỗ xe trong Sơn Trang. Trong bãi đỗ xe, những nữ phục vụ của Sơn Trang chào hỏi, nghênh đón các vị khách quý và chỉ dẫn họ hướng đi vào sảnh tiệc. Bởi vì người đến quá nhiều, bãi đỗ xe với sức chứa 50 chiếc đã kín chỗ từ lúc 10 giờ 30. Cách chương.